Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, bị đạp Nam Nam. Nam Nam một bên cảm thấy mình phong hoa tuyệt đại, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong có đại hiệp phong phạm, một bên chậm rãi bám lấy thân thể ngồi dậy. Ngô, chợt hướng về phong thương quốc tuyển thủ đi đến cái kia sáu hài tử. Bỗng nhiên thân thể cứng đờ, cảm giác được cổ mình trên cánh tay giống như là bị đâm một cái dường như. Cả người đều không thích hợp lên. Sáu người bước chân đột nhiên dừng lại. Phút chốc giống là nghĩ đến cái gì dường như. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương. Vừa mới người nào ra tay. Thiên vũ quốc tiền thủ nhảy ra một bước. Đề phòng nhìn chằm chằm kinh lôi quốc cùng lưu vân quốc bốn người. Sờ lên cổ. Ánh mắt lạnh xuống. Đúng vậy a, bọn họ làm sao lại quên. Phong thương quốc vị kia bị đánh không sai biệt lắm. Tiếp theo, liền nên đối phó quốc gia khác tuyển thủ. Ở giờ phút này thừa dịp kẻ khác không chú ý thời điểm xuất thủ. Là thời cơ tốt nhất. Thiên vũ quốc tuyển thủ nghĩ như vậy. Kinh lôi quốc cùng lưu vân quốc nghĩ cũng kém không nhiều. Bọn họ đều cảm thấy vừa rồi cái kia một cái đau nhói. Là đối phương đối với mình hạ độc thủ. Mấy cái nguyên bản còn tụ lại cùng một chỗ tới gần phong thương quốc tuyển thủ người. Cũng đã cấp tốc lui ra mấy bước. Bày xong tư thế. Nam Nam trợn tròn mắt. Có lầm hay không? Bọn họ lại bắt đầu theo thói quen xem nhẹ mình. Chẳng lẽ liền không ai đến hoài nghi hắn sao? Hắn liền thật như vậy không có tồn tại cảm giác sao? Nam Nam mười phần ủy khuất. Ủy khuất lại nằm trở về. Sau đó từ trên người lấy ra một khối bánh ngọt say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Đứng ở đài cao bên cạnh giám khảo bỗng nhiên trừng trực con mắt. Vừa rồi lên đài phía trước, bọn họ rõ ràng lục soát tất cả đứa bé thân. Làm sao, hắn còn có bánh ngọt. Ha ha ha, cái kia gọi Nam Nam tiểu gia hỏa quá thú vị. Chỗ ngồi trên đài Dạ Uyển Yên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Lúc này cũng nhịn không được nữa bắt được Ngọc Thanh Lạc tay. Không nhịn được cười nở nụ cười, hắn dĩ nhiên nằm ở nơi đó ăn cái gì. Này chỗ nào giống như là tuyển thủ tranh tài. Rõ ràng liền cùng không đếm xỉa đến người xem một dạng nha. Đứa nhỏ này đến cùng là nghĩ thế nào? Ha ha, ngũ ca đem ra, cũng cùng ngũ ca một dạng tính cách quái dị. Ngọc Thanh Lạc đơn giản khóc cười không được. Vịn cái chán thở dài trong lòng. Hắn làm sao đến giờ phút quan trọng này. Vẫn không quên trăm phương ngàn kế hướng bản thân nhét điểm bánh ngọt đến ăn. Người bình thường không phải nên nghĩ trăm phương ngàn kế ở trên người giấu điểm vũ khí sao. Cũng tỉ như. Cái kia kinh lôi quốc tiền thủ. Vừa rồi nhìn thoáng qua. Nàng xem rõ ràng. Cái kia kinh lôi quốc trong đó một cái tiền thủ trên người. Có đồ vật xông ra. Nhìn đến, người kia mới là Nam Nam khó giải quyết nhất đối thủ. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy. Dạ Tu Độc mấy cái mắt sắc cao thủ. Tự nhiên cũng là thấy được. Chỉ là võ đấu phía trên nguyên bản là có ngầm hiểu lẫn nhau quy củ. Nếu ngươi ở giám khảo soát người thời điểm có thể không bị tìm ra vũ khí đến. Đó chính là ngươi bản sự. Lên đài cao sau đó. Cho dù đó là chí mạng đồ chơi. Cái khác tuyển thủ cũng chỉ có thể tự nhận không may. Dạ Tu Độc quay đầu. Nhìn về phía ngồi ở một bên Bình Chân Như Vại Thượng Quan Cầm. Cái sau thần sắc đạm nhiên. Ánh mắt lại rơi vào Nam Nam trên người. Vừa mới sáu người kia trên người xuất hiện dị dạng. Người xuất thủ. Rõ ràng chính là cái kia nằm trên mặt đất già chết 5 tuổi hài tử. Nhìn đến. Dạ Tu Độc huấn luyện ra hài tử. Quả thật là không đơn giản. Trong đấu trường đánh nhau hừng hực khí thế. Cái kia sáu hài tử bây giờ mới xem như tiến nhập chân chính tranh tài. Trộn lẫn đấu càng ngày càng kịch liệt. Nam Nam hai tay chống trên mặt đất. Bắt đầu. Bò lổm ngổm tiến lên. Một mực trước đi vào phong thương quốc tuyển thủ bên người mới dừng lại. Nhỏ giọng hỏi hắn. Ngươi cảm giác đến bọn hắn ai sẽ thắng? Ngươi. Ngươi không chết. Người kia mắt trợn tròn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lông tóc không thương tinh thần hăng hái tiểu gia hỏa. Phi phi phi, tiểu gia ta muốn sống lâu trăm năm. Làm sao có thể dễ dàng chết như vậy đây? Nam Nam hung hăng oan hắn một cái. Thực sự là miệng chó không mọc ra được ngà voi đến. Hắn thoạt nhìn như là ma chết sớm sao? Nam Nam phong tình vạn chủng vung mình một chút tóc. Càng phát cảm thấy mình anh tuấn tiêu sái. Tất nhiên không chết. Cái kia ngươi ở nơi này làm cái gì? Còn không lên đánh. Phốc, khụ khụ. Ngươi, ngươi cái này tham sống sợ chết đồ vật. Thế mà giả chết ngã ở đây. Đơn giản mất mặt. Ngươi đơn giản mất hết ta phong thương quốc mặt. Nam Nam sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen. Bỗng nhiên ngồi dậy hướng về phía hắn phun nước miếng. Ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút. Ta chỗ nào mất thể diện. Là chính ngươi đần. Không biết dụng kế sách. Ngươi mới mất mặt. Cả nhà ngươi đều mất mặt. Ta nhổ vào ngươi nước miếng đầy mặt. Mắng ta. Ngươi mắng nữa ta. Ta liền không cứu ngươi. Ngươi cứu ta. Người kia cũng giận. Hắn coi là tham gia võ đấu. Coi như công phu không cao. Tối thiểu nhất cũng là cùng bản thân một dạng thề sống chết bảo vệ phong thương quốc tôn nghiêm. Cho dù là chết. Cũng sẽ không xuất hiện loại này giả chết trốn tránh tình huống. Có thể là người này. Như thế đầu cơ trục lợi. Vậy mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói cứu mình. Hắn che ngực từng chút một bò ngồi dậy. Cười lạnh liên tục. Ngươi lăn xa một chút. Ta không cần ngươi cứu. Hừ, ngươi cũng không bản sự kia cứu ta. Đây chính là tự ngươi nói. Nam Nam phủi tay. Từ dưới đất đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống chừng hắn. Cái kia ngươi liền chết ở chỗ này à. Tiểu gia ta thiện tâm cũng không phải vẫn luôn duy trì lấy. Nói xong, hắn dứt khoát không nhìn hắn. Xoay người nhìn chằm chằm cái kia đánh nhau 6 người. Hai tay khoanh ngực, ục ục thì thầm lên. Ân, cái kia thiên vũ quốc thân thủ có chút yếu. Kỳ quái, thiên vũ quốc cao thủ rõ ràng cũng rất nhiều. Làm sao lại không ai dạy một chút những cái này tham gia võ đấu hài tử đâu? Ân ân, cái kia Lưu Vân Quốc vẫn được. Thoạt nhìn rất lưu loát. Hơn nữa còn khôn khéo. Ân ân ân, cái kia Kinh Lôi Quốc. Thoạt nhìn khí lực thật lớn. Nắm đấm cũng rất có lực. Thoạt nhìn không dễ đối phó. Ân ân ân ân, ngồi ở phía sau hắn che ngực làm dịu đau đớn tuyển thủ Thái Dương trượt xuống 3. Đầu hắc tuyến. Ân ân ân ân cái gì? Cùng muốn xuất cung dường như. Hừ, quả thật chỉ là một không lầm chính sự hoàn khố đệ tử. Nghe nói đứa nhỏ này là hoàng tôn bồi đọc. Rất được vị kia thịnh thế tử sủng ái. Ngày thường nhất định là sống an nhàn sung sướng. Chỉ sợ ngay cả bị đánh thụ đói đều chưa từng có như vậy. Tới tham gia trận này võ đấu. Chỉ sợ cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt a. Người như vậy. Căn bản chính là phong thương quốc sỉ nhục. Căn bản chính là đưa cho hắn cản trở. Loại này không có thành tựu không có tiền đồ chỉ có thể manh tổ ấm người. Tương lai cũng tất nhiên sẽ không là đồ tốt. Nếu là hắn tương lai làm quan. Nơi nào sẽ là một cái thay bách tính định quan tốt. Như thế. Còn không bằng ở chỗ này chết a. Người kia càng nghĩ. Ngực cỗ kia uất khí liền càng thịnh. Nhìn xem trên sân đánh khó bỏ khó phân 6 người. Lại nhìn về phía bên cạnh còn tại chỉ trỏ soi mói Nam Nam. Trong mắt lóe qua một tia âm tàn. Phút chốc cười lạnh một tiếng. Nhấc chân. Liền đối với Nam Nam cái mông hung hăng đạp một cái. Trực tiếp đem hắn hướng trong đấu trường đạp tới. A. I. A. I. N. I. E. G. Các converter. T. A. U. Y. E. N. C. V. com. I. A. I. E. E. I. E. E. I. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.